Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4246, Chí Tôn Tướng. Chí Tôn Tướng, chỉ có tại vượt qua Chí Tôn Lôi Kiếp sau đó mới có thể diễn sinh mà ra một loại thần quỷ sức mạnh. Khó lường, Lâm Bạch cảm giác được phía sau Chí Tôn Tướng hiển lộ. Tâm niệm vừa động, Chí Tôn Tướng nâng lên bảo kiếm vung lên. Kiếm tâm bao vây lấy vô biên kiếm ý tản ra mà ra. Một kiếm xuyên thủng ngàn vạn dặm, đánh nát vô số núi non sông ngòi. Tại mặt đất bao la phía trên lưu lại một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Bực này lực lượng, lệnh Lâm Bạch đều nhìn mà phát khiếp. Có được Chí Tôn Tướng võ giả, chẳng khác nào là cầm tới đi đến thiên địa Chí Tôn bậc thang. Chỉ cần Lâm Bạch ngày sau không chết yểu, hắn liền tất nhiên sẽ trở thành thiên địa Chí Tôn. Thành công rồi sao? Đến tột cùng là thành công hay là thất bại rồi? 9.000 vạn dặm lôi vân bên ngoài, vô số võ giả kích động không thôi mà hỏi. Có thể tận mắt nhìn thấy Chí Tôn Lôi Kiếp, đối với tất cả mọi người mà nói đều là một trận tạo hóa. Nhưng bọn hắn lại không cách nào cảm giác được cái kia người độ kiếp có thành công hay không rồi. Cùng Lâm Bạch quen biết Tần Vũ Yên, Khương Huyền Tố, Tam Trưởng Lão bọn người không có cảm ứng được Lâm Bạch khí tức. Trong lòng vẫn như cũ có chút dự cảm không tốt, cảm thấy Lâm Bạch có thể là thất bại rồi. Ngay tại lúc giờ phút này, một tôn trăm trượng hư ảnh, tay cầm lợi kiếm Chí Tôn, xuất hiện ở trong lôi kiếp, đưa tay vung lên, chém vỡ lôi kiếp, vô biên Chí Tôn khí tức chấn nhiếp thiên địa sinh linh trong lòng run sợ. Vì đó run lẩy bẩy, Tam Trưởng Lão, Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên toàn thân chấn động, tại cái này một luồng khí tức cùng kiếm uy phía dưới, lại để bọn hắn đều có chút không nhịn được phải quỳ tấm che bái. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, cái kia trăm trượng hư ảnh xuất hiện ở trong lôi kiếp. Tay cầm lợi kiếm, khinh thường vô song, dáng người tuyệt thế, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng một luồng quen thuộc khí tức hay là để ba người biết rõ. Đó là Lâm Bạch Chí Tôn Tướng. Chí Tôn Tướng, đây là Chí Tôn Tướng. Chấm ngoặc kép, hắn thành công, hắn thế mà thật sự thành công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời ạ, chẳng lẽ ta Trương Cẩu Đản thật muốn tận mắt nhìn thấy một vị tương lai Chí Tôn quật khởi sao? Trông thấy Chí Tôn Tướng hiển lộ cùng lôi kiếp bên trong, một kiếm chém vỡ lôi vân, tất cả võ giả đều động dung, kích động không thôi kêu to lên. Giờ phút này ngay tại tiêu tán lôi kiếp phía trên, đầy trời tiên Phật cùng nhau cúi đầu bộ dạng phục tùng. Thiên cung tại Chí Tôn Tướng trước mặt sụp đổ. Lão Tổ Dương Lâu trông thấy một màn này, không nhịn được thở dài. Tiên Phật cúi đầu, chúng sinh triều bái, đây chính là thiên địa Chí Tôn sao? Tam Trưởng Lão trông thấy một màn này, kích động không thôi hô. Tiên Phật cúi đầu, tiên Phật cúi đầu, chúng sinh triều bái, Hỗn Nguyên Vô Cực, thiên địa Chí Tôn. Ha ha ha, thiên địa Chí Tôn, thiên địa Chí Tôn a. Tam Trưởng Lão kích động lệ nóng danh trọng. Cuối cùng Thanh La cùng Vĩnh Hằng Ma Tông quan hệ không ít. Nếu là đạt được Lâm Bạch đến đỡ, như vậy ngày sau Vĩnh Hằng Ma Tông tiền đồ cũng đem vô khả hạn lượng. Giữa lúc này, một ít cường giả lập tức tiến lên một bước, cung kính quỳ trên mặt đất, tu vi dung hợp trong thanh âm, truyền khắp ngàn vạn dặm. Hắn hô, Xích Nguyệt Thập Bát Châu Tuyên Châu Lang Thành Thiếu Thành Chủ Lang Thanh, đại biểu Tuyên Châu Lang Thành Lang Gia Nhất Tộc, bái kiến Chí Tôn, như Chí Tôn đồng ý cho phép, ta Tiên Châu Lang Thành cùng Lang Gia Nhất Tộc, nguyện đời đời cung phụng Chí Tôn làm chủ, vĩnh viễn không vứt bỏ. Lần này luận võ vốn là Tiên Châu cùng Liêm Châu đại chiến mà lên. Tiên Châu Lang Thành cũng tự nhiên muốn đến Xích Nguyệt Thần Tông xem lễ. Giờ phút này Tiên Châu Lang Thành thiếu gia chủ Lang Thanh, trông thấy Chí Tôn Tướng sau đó, trước tiên đối Lâm Bạch cúi đầu xưng thần. Xích Nguyệt Thập Bát Châu cùng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mặc dù lớn vô cùng, nhưng ở khổng lồ ma giới trước mặt, cũng bất quá là chỗ tại đất nghèo. Nơi đây quá nhiều võ giả đều không thể leo lên đỉnh phong. Nhưng nếu là có thể đi theo một vị Chí Tôn, cũng hoặc là đạt được một vị tuyệt đại cường giả đến đỡ, như vậy những gia tộc này cùng thế lực, cũng có khả năng sẽ đi đến ma giới đỉnh phong. Lang Thanh, Lâm Bạch còn tính là nhận biết. Cuối cùng năm đó Lâm Bạch không có tứ chi thời điểm. Từng tại Trảm Sơn Thành cùng Tiên Châu Lang Thành giao thủ qua. Tiên Châu Lang Thành mở miệng sau đó. Lập tức lại có một cái khác thế lực cường giả mở miệng. Xích Nguyệt Thập Bát Châu Lương Châu Triệu Thị nhất tộc nguyện phụng Chí Tôn làm chủ. Đời đời cung phụng, vĩnh viễn không vứt bỏ. Xích Nguyệt Thập Bát Châu Mặc Châu Lý Thị nhất tộc, nguyện phụng Chí Tôn làm chủ. Đời đời cung phụng, vĩnh viễn không vứt bỏ. Xích Nguyệt Thập Bát Châu Trương Châu Trương Thị nhất tộc, nguyện phụng Chí Tôn làm chủ. Đời đời cung phụng, vĩnh viễn không vứt bỏ. Xích Nguyệt Thập Bát Châu, chấm ngoặc kép, Xích Nguyệt Thập Bát Châu Công Tôn nhất tộc, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt đứng ra mong muốn hiệu trung Lâm Bạch Xích Nguyệt Thập Bát Châu gia tộc và tông. Môn, liền vượt qua mấy trăm cái. Nếu là Lâm Bạch gật đầu, những gia tộc này cùng tông môn đoàn kết lại lực lượng, đủ để đỉnh phong toàn bộ Xích Nguyệt Thập Bát Châu cách cục. Thậm chí có thể đem Xích Nguyệt Thần Tông lật đổ. Nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm, Xích Nguyệt trưởng giáo có chút không bình tĩnh rồi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một vị tương lai chí tôn có được lực lượng tuyệt không phải là cái gì đạo thần binh cùng thần thông, đạo pháp có thể so sánh được. Hắn tương lai người sở hữu vô biên cường đại tiềm lực. Lão tổ, chúng ta, chấm ngoặc kép, lão tổ Dương Lâu hai mắt nhíu lại. Lúc này cao giọng mở miệng, đối với chí tôn tướng hô. Xích Nguyệt Thần Tông đời thứ 18 trưởng giáo Dương Lâu, nguyện ý đại biểu Xích Nguyệt Thần Tông phụng Chí Tôn làm chủ. Đời đời cung phụng, vĩnh viễn không vứt bỏ. Lão tổ Dương Lâu mở miệng, chính là phụng Chí Tôn làm chủ. Cái này khiến Xích Nguyệt trưởng giáo cũng không nghĩ tới. Ngược lại là Xích Nguyệt Thần Tông mặt khác lão tổ nghe thấy lời này, không khỏi đều thở dài một hơi. Mặt khác lão tổ thật đúng là lo lắng Dương Lâu mở miệng chính là muốn đối chí tôn tuyên chiến. Những lão tổ này đều là nhân tinh. Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Vị này tương lai chí tôn. Bây giờ nhìn tuổi nhỏ. Nhưng nếu là chờ hắn trưởng thành. Cái kia đừng nói là Xích Nguyệt Thần Tông rồi. Đoán chừng là toàn bộ ma giới đều phải nhún nhường ba phần. Dương Lâu mở miệng. Lấy đời thứ 18 trưởng giáo thân phận tuyên bố phụng Chí Tôn làm chủ. Xích Nguyệt trưởng giáo cũng không dám có chỗ phản bác. Nhất là Xích Nguyệt trưởng giáo trông thấy phía sau một đám lão tổ đều lộ ra hài lòng mỉm cười. Hiển nhiên bọn hắn là 10 phần duy trì lão tổ Dương Lâu quyết định này. Tam trưởng lão nghe chút. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Bọn hắn phải không biết rõ Lâm Bạch cùng Vĩnh Hằng Ma Tông quan hệ. Mặc cho bọn hắn như thế nào cưỡng cầu Lâm Bạch đoán chừng đều sẽ không đáp ứng bọn hắn. Thế nhưng là tam trưởng lão vì bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Lúc này cũng đồng dạng tiến lên hô. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các tam trưởng lão đại biểu Vĩnh Hằng Ma Tông. Nguyện phụng Chí Tôn làm chủ. Đời đời cung phụng, vĩnh viễn không vứt bỏ. Tùy ý Xích Nguyệt Thần Tông cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu tất cả gia tộc thế lực hiệu chung. Thế nhưng là Lâm Bạch đều không có trả lời. Cùng lúc đó, tại ma giới bên trong nào đó một chỗ, một tòa trên đỉnh núi, một vị khô tọa đã lâu lão tổ thông suốt mở mắt ra. Chuyển mắt nhìn về phía tây nam phương hướng, liếc mắt tựa hồ có thể xem thấu toàn bộ ma giới thiên địa. 9000 vạn dặm lôi kiếp, chí tôn lôi kiếp, tiên Phật cúi đầu, chúng sinh triều bái. Ta ma giới lại đem dẫn tới một vị tân chí tôn sao? Ma giới đại hưng a. Ha ha ha, ma giới đại hưng. Vị lão giả này thông suốt cùng kêu lên. Hắn cuồng tiếu sinh quanh quẩn tại trăm vạn dặm bên trong. Bị rất nhiều cường giả nghe thấy. Vô cùng sợ hãi thán phục vạn phần. Rất nhiều võ giả đều đang nghĩ vị lão tổ này làm sao mở miệng. Sau một khắc. Vị lão tổ này bước ra một bước, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, hướng về Xích Nguyệt Thần Tông phương hướng mà tới. Hết chương.